Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, đệ 235 trang. Ta này quặng còn không có khai ra tới đâu. Đầu uy gì à, Phù Xuyên chỉ có thể trước đem nàng thu vào tiểu lột ra cái kia tư nhân không gian. Sau đó đi ra ngoài thông chi thổ bát thử các huynh đệ khai thác mỏ, Thẩm Tê Khê đã cầm thiết bị này. Đó lại đây, nàng nhìn Hạ Phù Xuyên, chủ động nói, ta hậu thiên muốn đi Brook, khả năng vô pháp đãi tại đây. Xử lý như thế nào? Nàng không để Phù Xuyên khả năng cũng muốn rời đi. Rốt cuộc như vậy chẳng khác nào bại lộ nàng cho rằng người sau có thể là Tạ Khắc Lệ suy đoán. Phù Xuyên nhìn nàng một cái, nói, ta sẽ phóng một con sủng vật tại đây nhìn, liền tính Lam Gia Lam Lạc Kỳ những người đó tới cha, nó cũng có thể cảm ứng được, đến lúc đó các ngươi rời đi nơi này là được, chỉ cần người không lộ sơ hở. Phía dưới quặng bọn họ cha không ra, rốt cuộc có thể điều tra ra, trước kia liền tra ra, như thế, bất quá Thẩm Tê Khê bỗng nhiên ngữ khí có chút phức tạp, ta cảm thấy, liền tính bọn họ điều tra ra, cũng chưa chắc dám đến, giống như ở bọn họ trong mắt ta cái này bình thường nghiên cứu viên sinh. Hạ nữ nhi vẫn là có điểm giá trị ở, bởi vì bọn họ không xác định ta mụ mụ cùng vị kia A-di quan hệ. Đến đế được không, liền tính ta không thừa nhận. Nhưng gần nhất ta cùng ta mẹ nó xác gặp đến từ bốn phương tám hướng thiện ý cùng thử, kỳ thật Phù Xuyên cũng là như vậy tưởng. Chỉ là tinh thần lực quặng quá trọng yếu. Nàng cùng Thẩm Tê Khê cũng không dám mạo hiểm mà thôi, rồi sau đó Phù Xuyên đem tiểu châu chấu đặt ở nơi này, chỉ có như vậy nàng mới yên tâm, một ngày thời gian. Tinh thần lực quặng liền chạy đến một bộ phận nhỏ, Phù Xuyên bắt được một ít, còn lại người cũng phân tới rồi một ít, ích lợi tới tay mới chứng minh cái này quặng là thật thật. Tại bảo tàng, hiện tại chính là thổ bát thử thất huynh đệ cộng thêm tiểu châu chấu đợi. Nhưng cũng không gì nguy hiểm. Chú ý chút thì tốt rồi, như bọn họ suy đoán. Lam Đằng hai nhà ở biết được Phục Thị tỏ thái độ sau liền đều hành quân lặng lẽ, ca. Này đó đều cho ngươi, thổ thổ lấy quay đầu thượng nón bảo hộ. Run rớt mặt trên bụi đất, bắt đầu ngồi xếp bằng ăn bánh mì. Bỗng nhiên thấy mấy cái huynh đệ đều không cần khoáng thạch. Hắn nhíu mày, không chịu muốn, còn mắng bọn họ, bệnh tâm thần. Cầm, các ngươi bất biến cường, về sau như thế nào bảo hộ chính mình a? Ca, người nháo đâu, chúng ta tuy rằng bổn, nhưng cũng biết chỗ tốt đến hướng một khối xử. Ngươi nhìn xem ngươi đội trưởng tỷ tỷ, còn có Thẩm muội muội, bọn họ đều mới bao lớn a? Người nháo đâu, ta cũng mới 6 tuổi đâu. Đổi lên, các nàng 7 tuổi thời điểm còn đánh không lại ta nga. Lão thổ đô đô miệng, rất quật cường, tiểu thổ bát thử lại lắc đầu. Ôm đá quý đặt ở nhà mình lão đại trong lòng ngực, cho nên ngươi muốn tiếp tục cố lên nga. Chúng ta thiên tư không tốt. Ngươi xem, người trước kia chỉ có thể mang theo chúng ta tìm xú mương đồ ăn ăn. Sau lại ngươi thiên phú đi lên. Đường áo thuật sư, chúng ta là có thể ăn đến thứ tốt. Chờ ngươi về sau càng cường, chúng ta liền càng tốt, kỳ thật chờ cái này quặng đào xong. Chúng ta có thể tiếp tục làm cái này nông trường a? Lão thổ sửng sốt. Còn lại 6 chỉ thổ bát thử lại đều gật gật đầu. Bọn họ đích xác không thích đánh đánh giết giết. Cùng nhà mình lão đại không giống nhau. Bọn họ thực quý trọng hiện tại có cơm ăn nhật tử. Cơm nọ áo ấm, loại hảo điền, đào hảo địa, lão thổ cùng bọn họ quá chín. Chung quy từ bọn họ trên mặt thấy được thiệt tình, bọn họ không nói dối, hơn nữa áo thuật thế giới đích xác rất nguy hiểm. Hơn nữa ca, ta biết trên đời này áo thuật sư không được đầy đủ là người tốt. Nhưng ngươi gặp được hai cái đỉnh tốt, liền cùng sớm nhất cái kia tiểu tỷ tỷ nhắc tới qua đi. Lão thổ bỗng nhiên hốc mắt đỏ, cúi đầu, đừng nói nữa, ta biết rồi, làm tốt chuyện này, ta đi theo tỷ tỷ mua cái này nông trường. Các ngươi về sau khẳng định có thể quá ngày lành. Mấy chỉ thổ bát thử cầm lấy coca phanh ly, hắc hắc hắc thẳng nhạc, khai thác mỏ không có lực cản, thuận lợi đến làm Thẩm Tê Khê cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng là một cái mẫn cảm người, ở trong đó liên tưởng đến Tạ Khắc Lệ. Nhưng cũng suy nghĩ nếu là Tạ Khắc Lệ, chẳng lẽ gần nhất Lam Đằng hai nhà liền thật sự không có động tác sao? Thẳng đến nàng ở xuất phát đi Brook công cộng trên phi thuyền nhìn đến Bình Mẫu Thượng truyền phát tin một cái tin tức ở Cảnh Dương. Này xem như đại tin tức, được biết Phục Thị tập đoàn tài chính cùng tân nhiệm Tạ thị tộc trưởng Tạ Khắc Lệ đem liên hôn. Nàng ngẩn ra, bên cạnh Thẩm Vân Y cũng nhìn thoáng qua. Nhíu mày, chậm rãi nói. Trên đời này rất nhiều chuyện đều bất đắc dĩ, Thẩm Tê Khê trầm mặc. Nàng biết sau lưng nguyên nhân, cũng gián tiếp 100% xác định nàng trước kia hoài nghi là chính xác, một cái quặng. Một hồi liên hôn, người nọ so nàng tưởng tượng tàn nhẫn. Đối chính mình tàn nhẫn, nàng thất thần thời điểm. Thẩm Vân Y đột nhiên hỏi nàng. Nếu ngươi về sau bị người khi dễ, không ai giúp ngươi, ngươi cũng sẽ như vậy khó xử đến buông tôn nghiêm sao? Thẩm Tê Khê cảm thấy nhà mình lão mẹ nó ngữ khí không đúng lắm. Hoặc là nói, ngày đó Tạ Tư Ý nói xong câu nói kia, nhà mình mụ mụ liền không quá tầm thường, mụ mụ. Ta cảm thấy trên đời này không có gì so với chúng ta người nhà ở bên nhau càng chuyện quan trọng. Người chính là ta lớn nhất hậu thuẫn, Thẩm Tê Khê duỗi tay cầm nhà mình lão mẹ nó bàn tay, gắt gao. Nắm lấy, Thẩm Vân Y ngẩn ra. Sau đó phản nắm lấy. Hảo, mụ mụ cũng như vậy cảm thấy, Phù Xuyên cưỡi chính là Tạ gia tư nhân phi thuyền. Không đủ đại, nhưng cũng đủ nàng tư nhân sử dụng, bất quá không có người điều khiển. Chỉ có nàng một người, phi thuyền đã định hảo lộ tuyến. Không cần nàng khai. Phù Xuyên ngồi ở thao tác dưới đài mặt đại sảnh thượng. Phía dưới lót thảm lông. Nàng đang ở dùng tam vạn viên một bậc tinh thần lực đá quý cấp tinh thần tiểu tinh linh bổ sung. Năng lượng, một viên tới. Dần dần tăng lớn mức đo lường. Cuối cùng chính là mấy trăm tắc. Dù sao tinh thần tiểu tinh linh thuộc về cao đẳng sinh linh. Loại này một bậc đá quý cực hào tiêu hóa. Phi thuyền chạy đến một nửa lộ tuyến thời điểm tích. Tinh thần tiểu tinh linh đã thức tỉnh. Nhân ngươi nuôi nấng nó cũng đủ nguồn năng lượng. Nó mở ánh mắt đầu tiên liền thấy được ngươi. Rất có thể sẽ kêu mụ mụ ngươi. Này không tốt lắm đâu. Phù Xuyên đích xác thấy được tiểu tinh linh. Nó cũng nhìn nó. Thật xinh đẹp a. Thủy tinh trong sáng. Như là kim cương tinh linh. Đầu đại. Thân thể viên. Còn có tiểu cánh. Nó mở to mắt thấy nàng. Mở miệng liền một câu. Hết chương.